Tiên Hà Phong Bạo, chương 954-955. Tiểu ngư giới nguyên tuyền, góc truyện audio.com, nhưng từ một ít ngôn ngữ phản ứng của Liễu Vũ Yên mà xét thì tuyệt đối không giống bình thường, thậm chí vượt qua cực hạn tưởng tượng của bản thân. Trong vòng trăm năm, Từ Huyền còn chưa lớn lên, muốn vì tông như ma xuất đầu mà bắt Từ Huyền xum xoe nịnh hót cường giả tất nhiên là nhiều vô số kể. Tuy rằng tiểu ngư giới tạm thời hóa thành cấm khu, nhưng Từ Huyền muốn trong vòng trăm năm, đạt tới địa vị có thể cùng tông như ma chiến một trận đứng ở tiểu ngư giới, khẳng định không có khả năng. Không có đại kỳ ngộ kinh nghiệm cửu tử nhất sinh khảo nghiệm cùng nghiền ép, trong vòng trăm năm muốn trở thành thần hư đế tôn, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Cho dù không có bảo tàng kiếp trước, chuyến đi giới ngoại Từ Huyền cũng sẽ lâm vào tình thế bắt buộc phải đi. Hết thảy những điều này đều nằm trong khống chế của tông như ma. Đây là một trò chơi, cũng một hồi đánh cờ. Từ Huyền không có lớn lên thì trong mắt tông như ma chính là trò chơi, quân cờ bên trong bàn cờ. Chỉ có đạt tới địa vị nhất định mới có thể tới đánh cờ. Ông, ma ảnh tông như ma bám vào trên người Thác Bạt Ngọc đột nhiên hóa thành một vòng xoáy tối như mực thu nhỏ lại đến một cái chấm đen, dung nhập mi tâm Thác Bạt Ngọc. Từ Huyền, trăm năm gặp lại, thanh âm trống trải văng vẳng trong thiên địa sau khi quanh quẩn một lát biến mất không thấy gì nữa. Mấy người ở đây như giải phóng được gánh nặng, Từ Huyền thở phào một hơi, thu hồi thiên cơ lệnh, lúc này y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trên trận lặng ngắt như tờ, tại chỗ chỉ còn lại có Thác Bạt Ngọc hiện thân tông như ma phảng phất trong mộng. Từ lúc tới nơi này, đối phương chưa từng xuất thủ cũng đã thúc đẩy đánh cờ một cách vô hạn, trí tuệ cùng địa vị như thế làm cho người ta vô cùng khâm phục. Liễu Vũ Yên sâu kín thở dài. Ta vẫn đánh giá sai tông như ma, từ đầu đến cuối, hắn không đánh chủ động xuất thủ đối với ngươi, đây mới là kết quả mà hắn muốn. Từ Huyền gật đầu đồng ý, tông như ma từ lúc hàng lâm xuống đây căn bản không có ý định xuất thủ. Địa vị của đối phương truy tìm đồ vật không ai có thể lý giải. Nhưng có một điều Từ Huyền có thể khẳng định, trăm năm ước hẹn đã cho mình một cơ hội và một khả năng vô hạn. Sư huynh, Bình sư muội sắc mặt tái nhợt phi thân tới cùng Thác Bạt Ngọc hội họp. Thác Bạt Ngọc mở hai con ngươi, hắn vừa mới thanh tỉnh, sắc mặt cũng vô cùng suy yếu. Nguyên bản, hắn lẽ ra vẫn lạc không gian loạn lưu, may có phân thần lực của sư tôn phù hộ mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Giờ phút này, Thác Bạt Ngọc cùng Bình sư muội đều thân thụ thương nặng. Dùng lực lượng của Từ Huyền cùng Tinh Phong Thánh Đô có nắm chắc đem hai người lưu lại. Nhưng mọi người chỉ đưa mắt nhìn hai giới ngoại cường giả ly khai, cũng không có ngăn trở. Ta không ngờ lại bại trong tay tiểu tử này, chờ đến ngoại giới vực ta nhất định phải tự tay bắt giết hắn. Thật không biết sư tôn muốn như thế nào mà khi phân thần hàng lâm, lại không ra tay giải quyết tên này. Thác Bạt Ngọc nghiến răng nghiến lợi cùng Bình sư muội rời đi. Ánh mắt Bình sư muội hơi ảm đạm, trong lòng lại thở dài, sư tôn cùng Thác Bạt sư huynh tâm tình hoàn toàn trái ngược nhau. Thác Bạt Ngọc ưa thích bóp chết thiên tài, có thù tất báo lại được sư tôn yêu thích, nhưng nhiệm vụ lần này, hết lần này tới lần khác lại cho. Góc truyện audio.com, phép thỉnh cầu của hắn, thân ảnh của hai người dần tiêu nặc tại đường chân trời. Sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành, ở lại giới này cũng không còn ý nghĩa. Huống chi tông như ma đã xem tiểu ngư giới xếp vào cấm khu. Tinh phong hoàng thổ tam dương cảnh các lộ cường giả, vô số tu giả thở phào một hơi. Diệt thế hắc giao long sinh tử chưa biết, giao long quân vương vẫn lạc, thiên hạt quân vương Niếp Hàn trở về tinh phong, nguy cơ đến từ thần hoang cảnh tạm thời hóa giải. Sau khi trải qua đại chiến kinh thiên, ám ma quân đoàn phía dưới tổn thất thảm trọng. Giờ phút này còn thừa lại một ít lẻ tẻ yêu thú cùng ám ma binh tháo chạy bốn phía. Toàn quân xuất kích, sát nhập thần hoang cảnh, Sở Đông ra lệnh một tiếng, điều khiển ức vạn tu giả đại quân tiến hành đại phản công cuối cùng. Một hồi nghịch chuyển cực lớn để cho tinh phong thánh tốc độ chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Người xâm nhập thần hoang cảnh không hề có lực chống cự bị giết tới thất linh bát lạc. Chỉ cần diệt thế hắc giao long không còn nữa thì thần hoang cảnh xem như không còn một chút lực phản kháng. Đám người Từ Huyền, Trương Phong, Liễu Vũ Yên, Sở Đông đứng ở trên cổng thành Tinh Phong Thánh Đô trong lòng vạn phần cảm khái. Nếu như không phải tông như ma hiện thân, hắc giao long cùng thần hoang cảnh cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Khóe miệng Từ Huyền nhếch lên hơi vui vẻ. Ngày thứ hai sau trận đại thắng lại truyền tới một tin tức tốt. Báo, thần hoang đệ nhất tiên diễn sư Tiên Lê dẫn đầu tất cả bộ tộc thần hoang lánh đời đến đây đầu nhập vào. Nghe xong tin tức này, trên mặt Sở Đông lộ ra kích động hiếm thấy. Tiên diễn sư đệ nhất thần hoang, tin tức này thật đúng là đại khoái nhân tâm, chỉ chốc lát đám người Từ Huyền thấy được Tiên Lê đại sư mặc trường bào màu xanh, sau lưng còn đi theo mười mấy dị tộc bất hủ kim đan viễn cổ. Lão sư, Sở Đông hít sâu một hơi tiến ra đón, lập tức hành lễ. Đây là lần thứ nhất tương kiến của hắn cùng Tiên Lê Đại Sư. Nhưng ở thời khắc chưa tương kiến hai người đã trở thành thầy trò, mà Từ Huyền chính là cầu nối. Từ Huyền cùng Trương Phong bèn nhìn nhau cười, Tiên Lê Đại Sư đầu nhập vào tỏ rõ ngày sau Tinh Phong Vương Triều thống nhất thần hoang cảnh chỉ chuyện sớm hay muộn. Tiên Lê chân thành nói, cho dù còn có chút nhân tố không thể khống chế, nhưng hết thảy cũng như lão hủ sở liệu, Hắc Giao Long không thể thực hiện được. Thần hoang ức vạn sinh linh có thể hơi tàn hơi tàn. Ở đây, lão hủ hướng Từ Tiểu Hữu cúi đầu, nói xong lời cuối cùng, hắn hướng Từ Huyền khom người xuống. Đại sư xin đứng lên, Từ Huyền thụ sủng nhược kinh liền nhanh chóng đỡ lấy Tiên Lê Đại Sư. Ai có thể đoán trước trận diệt thế tai nạn này, quá trình từ bộc phát đến chấm dứt hết thảy đều ở trong khống chế của Tiên Lê Đại Sư. Trận giao phong vô hình này thực ra chính là do thầy trò hai người Tiên Lê cùng Sở Đông liên thủ. Trong cả quá trình, duy nhất không nằm trong khống chế của hai vị tuyệt thế tiên diễn sư chỉ có Tông Như Ma. Cũng may Tông Như Ma hiện thân, cũng không có ảnh hưởng bất lợi đối với đại cục tạo thành, thậm chí còn có một chút tác dụng xúc tiến. Theo Tiên Lê Đại Sư đầu nhập vào, Từ Huyền đối với thế cục Tinh Phong Vương Triều rốt cục yên lòng. Hiện tại tai họa ngầm duy nhất chính là diệt thế Hắc Giao Long sinh tử chưa biết. Bất quá lường trước Hắc Giao, góc truyện audio.com, Long suy giảm tới bổn nguyên, lại bị thần thông Tông Như Ma nghịch chuyển, trong thời gian ngắn, khẳng định khó có thể hồi phục. Kinh nghiệm trận tai nạn này về sau tiền lời Từ Huyền vô cùng nhiều. Ngay tại ngày thứ ba, hắn bắt đầu tĩnh tu thể ngộ. Đại kỳ ngộ ngày đó thật đúng là ngàn năm một thuở. Cảnh giới linh hồn của ta lại tăng lên tới hóa anh trung kỳ đỉnh phong. Từ Huyền cảm thấy vui mừng. Ngày ấy, hắn cùng với thiên cơ lệnh do thất bảo hợp nhất xúc động, huyết nhục giác quan kéo dài, bao quát toàn bộ Tinh Phong Vương Triều, vô tận số mệnh cùng thiên địa nguyên khí tinh phách gia tăng đã nhận được lợi ích tưởng tượng nổi. Ngoại trừ cảnh giới linh hồn, nguyên lực bên trong hai đại nguyên tuyền trong thể nội Từ Huyền thậm chí đã có thể so với hóa anh sơ kỳ. Cho dù Từ Huyền còn không có thổ sinh kim, nhưng mà cũng rất có ích cường hành đem tu vi nguyên lực hiện hữu tăng lên tới tầng cao hơn. Bởi như vậy ta bước vào bước thứ ba thổ sinh kim chỉ là vấn đề thời gian. Từ Huyền hít sâu một hơi, cảm nhận được bảo tàng tiềm lực ẩn chứa trong khí lực nhiều vô cùng. Chỉ cần tiêu hóa những bảo tàng tiềm lực này, Từ Huyền chỉ cần mấy năm là có thể tiến nhập bước thứ ba thổ sinh kim. Nhưng mà còn không đợi Từ Huyền bế quan tu luyện, đám người thánh cảnh chấp pháp trưởng lão Tử Xương có việc gấp cầu kiến. Tinh Phong Thánh Đô trong đại điện Hoàng Cung. Mấy vị chủ nhân Di Lạc Côi Bảo Từ Huyền, Niếp Hàn, Tuyết Vi, Du Cầm, Thanh Thạch Chí Tôn, Thải Tước lão giả họ Lục toàn bộ có mặt. Bảy người ở đây nắm giữ lấy Di Lạc Cửu Bảo của thần hoang đại địa. Ngoại trừ bảy người này, còn có Tiên Lê Đại Sư, Sở Đông cùng với một vị lão giả áo bào trắng tu vi đạt tới hóa anh kỳ cũng là chấp pháp trưởng lão của Thiên Đô Thánh Cảnh. Vị này chính là Đông Phương trưởng lão của Thánh Cảnh, hắn mới từ thế giới linh khí chi tỉnh chạy đến. Tử Xương giới thiệu cho mấy người Từ Huyền biết. Linh khí chi tỉnh, Từ Huyền ẩn ẩn ý thức được chuyện tình rất nghiêm trọng. Tại thời điểm diệt thế Hắc Giao Long xâm lấn Tam Dương cảnh, viện binh Thiên Đô Thánh cảnh cường giả rất là có hạn. Mấy người chí tôn của giới này toàn bộ bị viễn cổ cự ma kiềm chế. Chịu diệt thế ma khí trùng kích linh khí cốt giá ảnh hưởng, viễn cổ cự ma sắp xuất thế, lực phá hoại của hắn viễn siêu Hắc Giao Long. Cũng may mấy ngày trước một cổ khí tức thần bí hàng lâm, làm cho viễn cổ cự ma thu liễm một chút. Nhưng ngày cự ma xuất thế sẽ không quá xa, mà ta được bốn vị thánh chủ nhờ vả, đến Tinh Phong Vương Triều. Thỉnh cầu Di Lạc Cửu Bảo viện trợ, Đông Phương trưởng lão mặc áo bào trắng trịnh trọng mà nói. Di Lạc Cửu Bảo chỉ có tại Tinh Phong Vương Triều mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chúng ta đi qua đó cũng có hiệu quả sao? Từ Huyền nhíu mày, Tiên Lê Đại Sư lại cười nói. Linh khí chi tỉnh là nguyên tuyền của giới diện hư không, tại đó lực lượng cửu bảo hợp nhất vẫn rất cường đại. Còn nữa, khí tức Nhật thần hoang xưa kia dung nhập hoàn toàn thế giới. Ngày sau phạm vi hòa hạn của cửu bảo hợp nhất sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, thủy chung tại Tinh Phong Vương Triều thì uy lực của nó là lớn nhất. Nghe nói lời ấy, một đám chủ nhân của Di Lạc Côi Bảo đều có vài phần mừng rỡ. Từ Huyền để cho tàn hồn kiếp trước đánh giá qua đẳng cấp của Di Lạc Côi Bảo. Nguyên bổn, Di Lạc Côi Bảo ít nhất có. Góc truyện audio.com thể so với nhất phẩm thánh khí của thập phẩm bảo khí ở trong truyền thuyết. Sau khi cửu bảo quy nhất, phẩm chất của nó càng thêm mở rộng, có thể so với nhị phẩm thánh khí. Nhị phẩm thánh khí là loại truyền thừa, nhưng mà cái này cũng không tính toán tới tính đặc thù bản thân Di Lạc Côi Bảo cùng với nhân tố gia tăng số mệnh cùng thiên địa nguyên lực. Tổng hợp tính toán ra, Di Lặc Côi Bảo tiếp cận tam phẩm thánh khí, đây đã là pháp bảo của thánh cảnh chi chủ mới có thể có được. Nhưng nếu như cửu bảo hợp nhất thì sẽ gấp 10 lần uy lực của một kiện thần thông của nó, khuếch trương gấp ngàn vạn lần. Vì thế giá trị của Di Lặc Côi Bảo chính là ở chỗ cửu bảo hợp nhất. Ngày đó chủ nhân của Di Lặc Cửu Bảo, hai vị thánh cảnh trưởng lão lập tức xuất phát tiến về phương hướng linh khí chi tỉnh. Mọi người tại đây võ tu vi nếu không phải là hóa anh kỳ chính là tiếp cận cấp độ này, tốc độ phi hành cực nhanh. Cả đám ngồi ở độn thiên thần toa của lão giả họ Lục thải tức thì triển khai thất thải thánh dực quang phong gào thét, mọi người dùng pháp lực hiệp trợ, lực lượng Di Lặc Côi Bảo hỗ trợ lẫn nhau. Vù, vù, vù, độn thiên thần toa, mỗi khi chớp động một lần, đều có thể xuyên thẳng qua không gian mấy trăm dặm, vượt qua những pháp bao thông phi hành thông thường không chỉ 10 lần. Tử Xương cùng Đông Phương trưởng lão không khỏi lộ vẻ mặt hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Lực lượng Di Lặc Côi Bảo quả thực không thể đo lường, cho dù không cách nào triệt để phong cấm viễn cổ cự ma, cũng có thể trong ngắn hạn hóa giải nguy cơ. Một tháng sau, hơn 10 người trốn vào sâu trong lòng đất. Xâm nhập mấy vạn dặm tiến vào một tràng linh khí triều tịch chi địa cuồng bạo. Linh khí triều tịch chớp động thất sắc quang lan, phát ra cấm kỵ khí tức, khi thì vặn vẹo hư không, bất hủ kim đan bình thường đích thân tới căn bản là cửu tử nhất sinh. Bất quá, Di Lặc Cửu Bảo hàng lâm, lực lượng thông thiên đủ để gạt ra linh khí triều tịch. Ngược lại thải thước có được thất thải thánh dực ở bên trong linh khí triều tịch lấy được lợi ích không nhỏ. Không ngừng xâm nhập sâu vào trong, phía dưới truyền đến linh khí bàng bạc chấn động vô cùng thuần túy lại cuồng bạo kinh người, cùng linh khí triều tịch hỗn hợp cùng một chỗ. Linh khí nơi này mặc dù có phẩm cấp cực cao, nhưng trình độ cuồng bạo cộng thêm linh khí triều tịch khó có thể hấp thu. Thần ở nơi đây, hóa anh kỳ cường giả cũng phải tùy thời tiêu hao pháp lực. Rất nhanh, linh khí triều tịch xuất hiện vòng xoáy cực lớn màu sắc rực rỡ. Text được lấy tại truyện full. Vòng xoáy cực lớn màu sắc rực rỡ mơ hồ có thể thấy được một thất sắc cự tỉnh đường kính ngàn dặm, chất lỏng bên trong thất sắc lưu ly bành trướng trào lên, những thanh âm ọt ọt ọt ọt không ngừng bốc ra. Trên không thất sắc cự tỉnh lơ lửng thân ảnh của tứ đại thánh chủ, khí sắc cũng không tốt. Từ Huyền nhận ra một người trong đó, đúng là Thiên Đô thánh chủ. Giờ phút này, tứ đại thánh chủ đều kiệt lực thi triển pháp lực áp chế linh khí chi tỉnh bạo động. Khặc khặc xép khặc, lại tới nữa mấy tên chịu chết. Ở trong chỗ sâu linh khí chi tỉnh truyền đến thanh âm trầm thấp sờn hết cả gai ốc. Khí thức phát ra làm cho giới diện hư không run rẩy. Tứ đại thánh chủ toàn lực áp chế, bốn phía còn có 20 vị hóa anh kỳ cường giả hiệp trợ, cơ hồ không có thời gian nói chuyện với. Góc truyện audio.com, đám người Từ Huyền, Đông Phương trưởng lão ngắn gọn giới thiệu mấy vị thánh chủ. Nam tử mặc huyền kim hắc bào là U Ám thánh chủ. Đại hán lưng đeo gia thú thiết tháp là Cửu Cương thánh chủ. Nữ đang mặc tố bào là Chữ Từ thánh chủ. Cách chương.